Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 854, huyết mạch giác tỉnh 8 càng. Ngày hôm nay 8 càng, lần nữa chúc mọi người cùng chúc đại Mỹ nữ sinh nhật vui vẻ. Mặt khác, cảm tạ cùng hai vị đồng hài khen thưởng, các ngươi đem nơi này thu thập một chút. Ta đi xem một chút thương tinh minh như thế nào. Ném câu nói tiếp theo. Lạc Phong chỉ hướng tháp cao đi đến. Lần này, lại không có người nào dám nói chuyện. Cũng lại không có người dám phản bác một câu. Bọn họ mọi người, bao quát trước đó thương sáu hoa ở bên trong. Tất cả đều dùng đáng sợ ánh mắt. Nhìn chăm chú lên Lạc Phong rời đi. Cho đến khi Lạc Phong thân hình hoàn toàn biến mất tại bọn họ trong tầm mắt thời điểm. Trên mặt tất cả mọi người kinh ngạc vẫn là nửa điểm đều không có biến mất. Lúc trước Lạc Phong đánh giết 9 tên Thánh Vương Đỉnh Phong lúc cái kia vô cùng cường đại hình. Bóng cũng là vĩnh viễn khắc tại bọn họ não hải tầng sâu. Chắc cả đời này bọn họ đều khó mà quên vừa mới chỗ chuyện phát sinh. Trong tháp cao. Huyết mạch trì bên cạnh, Lạc Phong đã đi tới nơi này, nhìn lấy trong nước hồ chính nhắm mắt ngưng thần cảm giác cái gì thương tinh minh. Lạc Phong cũng không có lên tiếng quấy rầy. Qua đại khái có 3 phút đồng hồ, thương tinh minh mở mắt ra, nhìn về phía Lạc Phong, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta tổng là có thể cảm giác được trong cơ thể mình cùng ao nước này ở giữa. Tồn tại một loại nào đó nhàn nhạt liên hệ. Nhưng là, chờ ta muốn bắt lấy tầng này liên hệ thời điểm, lại là thế nào đều không thể bắt lấy. Thương tinh minh chỉ nói là ra bản thân cảm giác, mà không có hỏi bên ngoài sự việc cùng cái kia lưỡng đại thế lực người tới như thế nào. Bởi vì hắn biết, Lạc Phong xuất thủ lời nói, kết quả đã là có thể xác định. Lạc Phong nghe thương tinh minh lời nói sau. Chân mày hơi nhíu lại, toàn tức nói, nhìn lấy, chỉ có thể là sử dụng ta nói tới phương pháp, cũng chỉ có thể là như thế. Thương tinh minh gật gật đầu, vậy thì tốt, ngươi nhắm mắt lại, tụ tập tinh thần, Lạc Phong mở miệng, chờ một lúc năng lượng rót vào trong cơ thể ngươi thời điểm. Ngươi đừng đi chống cự, tận lực buông lỏng, có khả năng lời nói. Lại để cho cỗ năng lượng kia theo ngươi kinh mạch, tiến vào ngươi trong đan điền. Nghe xong Lạc Phong lời nói, thương tinh minh không chút do dự. Hắn đối Lạc Phong rất yên tâm, cho nên rất là dứt khoát liền đem chính mình phòng thân tánh mạng giao cho Lạc Phong. Rất nhanh, thương tinh minh hai mắt nhắm lại, tinh thần cũng là bắt đầu ngưng tụ. Lạc Phong thì là không nói thêm gì nữa. Tại đầu ngón tay một lần nữa toát ra một sợi nho nhỏ năng lượng màu xanh lam. Chợt khống chế cái này đoàn năng lượng. Cẩn thận theo thương tinh minh bàn tay tiến vào trong cơ thể hắn. Tại năng lượng màu xanh lam này tiến vào thương tinh minh thể nội trong nháy mắt. Thương tinh minh mi đầu chính là nhíu chặt lên. Bỗng nhiên tiến đến lạ lẫm năng lượng. Để hắn vô ý thức liền muốn phát động trong cơ thể mình năng lượng đi chống cự. Buông lỏng, không nên chống cự. Lúc này, Lạc Phong thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Thương tinh minh cắn răng một cái, cấp tốc đem chính mình cái kia muốn táo bạo lên năng lượng. Cho cứ thế mà đè xuống. Lúc này, năng lượng màu xanh lam đã là theo thương tinh minh kinh mạch. Ở trong cơ thể hắn du lịch đi. Tại Lạc Phong khống chế cùng thương tinh minh có ý thức dẫn đạo hạ. Năng lượng màu xanh lam du tẩu tốc độ tương đương nhanh. Vẻn vẹn mấy giây, chính là tại thương tinh minh thể nội chảy đi một vòng. Cuối cùng chỉ hướng thương tinh minh vị trí đan điền đi đến. Rất nhanh, năng lượng màu xanh lam chính là đi vào thương tinh minh vị trí đan điền. Đến nơi này, sau đó phải thế nào làm? Thực Lạc Phong chính mình cũng không biết, nhíu mày nghĩ tới, hắn nói với thương tinh minh, ta đem cái này năng lượng bao trùm ngươi đan điền, rồi mới ngươi thử đi hấp thu, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói, lập tức cho ta biết, ta lập tức đem năng lượng cho rút khỏi đến. Tốt, Thương Tinh Minh phun ra một chữ sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại, tinh thần hắn tập trung trình độ tăng lên tới một cái trước đó chưa từng có cao độ. Lạc Phong cũng bắt đầu khống chế năng lượng màu xanh lam. Một chút xíu đem Thương Tinh Minh đan điền cho bao vây lại. Tại Lạc Phong dưới khống chế, Thương Tinh Minh đan điền rất nhanh liền tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Ngay tại lúc này, hấp thu, Lạc Phong quát khẽ lên tiếng. Thương Tinh Minh không do dự, lập tức chính là bắt đầu vận chuyển đan điền, điên cuồng hấp thu lên năng lượng màu xanh lam tới. Cũng chính là vào lúc này, huyết mạch trì ao nước, dị tượng tái sinh, nguyên bản bình tĩnh huyết mạch trì, ao nước vị trí trung ương nhất, lại xuất hiện trước đó toàn qua. Ngay sau đó, từng tầng gợn sóng dập dờn đi ra. Theo gợn sóng, ao nước bắt đầu hướng bốn phía tầng tầng tiến dần lên biến thành màu xanh lam. Trong chớp mắt, Thương Tinh Minh da thịt cùng tóc cũng tất cả đều biến thành màu xanh lam. Một cỗ thần bí lại kỳ lạ năng lượng bắt đầu ở Thương Tinh Minh thể nội ấp ủ mà sinh. Cảm giác được cỗ này kỳ lạ năng lượng, Lạc Phong mặc dù là không biết cái này năng lượng mang ý nghĩa cái gì, nhưng hắn biết hẳn là thành công. Thương Tinh Minh thể nội thương thần huyết mạch chính đang thức tỉnh. Ao ao ao, lúc này ao nước tái sinh dị tượng giống như nhận một loại nào đó dẫn dắt một dạng, huyết mạch trì bên trong ao nước thế mà nhào nhào thoát ly khỏi ao, chỉ hướng trên không bay lên, thì liền trong hồ Thương Tinh Minh thân thể cũng là bị ao nước nâng lên trên, từ từ đi lên lên. Dị tượng như thế quả thực là để Lạc Phong cho nhìn sửng sốt, nhưng hắn biết cái này hẳn là không phải cái gì hư hiện tượng. Nếu như lúc này Lạc Phong là đang tháp cao bên ngoài lời nói, là hắn có thể đầy đủ nhìn thấy. Tại tháp cao trên không, mây dày hình thành một cái cực kỳ to lớn toàn qua. Toàn qua bên trong, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Mà tại toàn qua cùng bên trong tháp cao, thì là lơ lửng một cái cự đại bóng người màu xanh lam. Bóng người sắc mặt mơ hồ, vừa vặn phía trên lại là tản ra cực kỳ khủng bố uy thế. Tựa hồ chỉ cần hắn một ánh mắt, tùy ý một động tác, liền có thể tùy tiện bị tiêu diệt thiên địa này. Cái đó là nguyên bản chính tại thu thập chiến đấu sau tàn tạ thương chiến bọn người, nhao nhao bị dị tượng hấp dẫn, rồi mới nhìn về phía tháp cao vị trí chỗ ở. Rất nhanh, bọn họ thì đều nhìn thấy không trung cái kia cái cự đại bóng người. Giờ khắc này, mọi người đôi mắt tất cả đều trợn to, bên trong tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Thương thần tổ tiên, là thương thần tổ tiên. Thương chiến âm thanh run rẩy lấy. Ngay sau đó, hắn, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn tộc nhân, cũng toàn đều đi theo người thương chiến, đồng thời quỳ trên mặt đất, chỉ hướng thương thần hư ảnh vị trí chỗ ở không được dập đầu. Điển tịch ghi chép, huyết mạch giác tỉnh lúc, thương thần tổ tiên hư ảnh liền sẽ buông xuống, phù hộ toàn bộ thương thần nhất tộc cường thịnh. Hiện tại, thương thần tổ tiên hư ảnh buông xuống. Chẳng lẽ là Tinh Minh tổ tiên? Thương chiến một gương mặt mo trong nháy mắt kích động đỏ bừng. Vâng, nhất định là Tinh Minh tổ tiên huyết mạch giác tỉnh, cho nên thương thần tổ tiên hư ảnh mới có thể buông xuống. Đúng, khẳng định là như thế này. Ta thương thần nhất tộc muốn lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng. Giờ phút này, thân ở trong tháp Lạc Phong cũng là cảm nhận được bên ngoài cái kia cỗ cường đại tới cực điểm khí tức. Thậm chí, cỗ khí tức này là hắn cho đến tận này chỗ cảm thụ đến kinh khủng nhất, cường đại nhất khí tức. Không gian, Lạc Phong đột nhiên nghĩ đến hai chữ này. Cái này, cũng là không gian lưu giữ tại khí tức sao? Một ý niệm, có thể lật diệt thiên địa, định người sinh tử. Lạc Phong đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.